Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 527, một người chiến trăm người. Nếu như là ở trước kia, gặp có người bị trùng trùng vây khốn còn bị thương, nhưng có thể nói ra ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà những lời này, Hưu Mịch La nhất định sẽ cảm thấy vô cùng buồn cười. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu nói lời độc ác người. Nhưng mà trên cái thế giới này tất cả người nói ra lời độc ác có một nửa thực hiện. Như vậy cũng chỉ thiếu một nửa người. Ở Hưu Mịch La xem ra, nói lời độc ác vốn là hơi có vẻ ngây thơ một chuyện. Một cái chân chính dữ tợn người, thường thường cái gì cũng không biết nói, nhưng cầm vô cùng tàn nhẫn nghiêm túc chuyện cũng làm một lần. Có thể vào giờ phút này Hưu Mịch La mới rõ ràng. Nói muốn xem từ hạng người gì trong miệng nói ra. Như hắn người này trước mặt nói lại không thể coi như là lời độc ác, mà là một câu cho biết. Chúng ta thấy qua chưa? Hưu Mịch La tò mò hỏi một câu. Lý Sất nhưng không trả lời. Ở Lý Sất xem ra, trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện cũng không có chút ý nghĩa nào. Ví dụ như ở như vậy trường hợp lại tới một ít trao đổi, hắn không trả lời chính là một loại thái độ. Vì vậy Hưu Mịch La khẽ cau mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một câu đáng tiếc. Sau đó hắn đưa tay chỉ Lý Sất, giết. Chu vi trước hắc võ binh lính không dưới hơn trăm người. Dưới tình huống này, đừng nói là Lý Sất, coi như là một thần tiên có thể cũng không có cơ hội thoát thân. Bởi vì cái này hơn trăm người không phải tay không. Bọn họ trong tay có cung tên, có liên nỏ. Bọn họ bên trong có binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Có võ công bất phàm kiếm môn đệ tử. Những người này, ở hắc võ quốc nội, ai không bướng bỉnh. Những người này bướng bỉnh ở Lý Sất trước mặt. Nhằm nhò gì? Ở Hưu Mịch La chữ giết nói ra sau đó, bốn phía hắc võ binh lính ngay sau đó đem cung tên nỗ tiễn cũng phát ra. Đại La Kim Tiên cũng không tránh khỏi. Lý Sất tránh được mở. Nhìn như hắn bị bốn bề vây quanh, nhưng mà hắn căn bản không cần lo lắng phía sau sẽ có cung tên. Bởi vì vậy còn có chiếc xe ngựa. Yến Tiên Sinh chính là từ chiếc xe ngựa này bên trong bị kéo lôi ra ngoài. Xe liền là Lý Sất chặn lại phía sau tất cả uy hiếp. Vũ tiễn bay ra ngoài ở một chớp mắt kia. Lý Sất khom người một cái, đao nhét vào trong miệng cắn. Hai cái tay phân biệt bắt lại một cổ thi thể ngăn ở trước người mình. Chỉ trong chốc lát, thi thể liền bị bắn thành con nhím như nhau. Chi chít cũng không biết cắm nhiều ít mũi tên. Lý Sất cũng không có di động. Cái này hai cổ thi thể biến thành hoàn mỹ nhất tấm thuẫn, là Lý Sất chặn lại trước người tất cả sát khí. Rất nhanh liền truyền tới nỗ tiễn bắn hụt thanh âm, nhưng cung tên còn ở phát mũi tên. Thấy không cách nào làm bị thương Lý Sất, xe ngựa một bên khác người bắt đầu đi về trước sông lên, muốn từ phía sau đánh lén Lý Sất. Có thể Lý Sất chính là ở chờ có người tới. Chỉ cần hắc võ người đi lên và hắn gần người giao chiến, bọn họ cung tên cũng chỉ mất đi phần lớn uy hiếp. Một cái hắc võ binh lính từ bên cạnh xe ngựa vòng qua tới, một đao hướng Lý Sất chém rơi. Lý Sất cầm thi thể lộn lại, người binh lính kia một đao chém vào thi thể trên bả vai. Hạ một hơi thở, Lý Sất cầm thi thể đi xuống đè một cái, trong miệng ngậm loan đao cán đao. Thân thể đi về trước đỉnh một tí, loan đao ngay sau đó cắt ra vậy hắc võ binh lính cổ họng. Phía sau hắc võ người liên tục đi lên. Đi lên người càng nhiều, Lý Sất ngược lại trong lòng càng thực tế. Người càng nhiều, địch nhân cung tên càng không dám tùy tiện thả. Mấy thanh đao cơ hồ đồng thời chặt xuống. Lý Sất hai tay nâng lên, hai cổ thi thể bị giơ lên. Vậy mấy thanh đao cũng chém vào trên thi thể. Lý Sất hai cánh tay phát lực cầm thi thể đẩy ra ngoài, đụng ngã lăn mấy người. Tay cầm ở loan đao, liên tục chém. Chỉ ít ba bốn người bị hắn chém nhào trên đất. Người đến gần hắn chỉ trong chốc lát liền tất cả đều chết hết. Bên người thêm mấy cổ thi thể, bốn phía này không còn một mống. Xa xa vũ tiễn liền lại hướng hắn kích bắn tới. Lý Sất lại bắt lại một cổ thi thể cản trở. Vũ tiễn không có vào thân thể người ở giữa, thanh âm ngay tại trước người hắn xuất hiện. thanh âm kia cũng có thể làm cho da đầu tê dại. Xa xa, Ham La thực người giúp hắn băng bó vết thương tốt, trên đỉnh đầu bị tước mất một miếng thịt da, coi như thương lành, sau này đại khái cũng là chọc một khối. Lúc này mới thật sự là liền rất chọc như vậy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta người đến gần hắn liền giết, không tới gần hắn liền ngăn đỡ mũi tên. Ham La thực nín một cổ lửa giận khí, nhìn về phía Hưu Mịch La nói: "Ta đi." Hưu Mịch La gật đầu một cái: "Cẩn thận chút, người này là một đầu hung thú." Ham La thực ừ một tiếng, bắt loan đao nơi tay, kêu một tiếng đều lui sau đó. Sau đó hướng Lý Sất sải bước xông lại. Lý Sất liền mong đợi có người gần ngươi, bất kể là ai. Ham La thực sải bước tới, còn có nửa trượng chừng người đã lăng không lên. Loan đao mang chém không tiếng hung hăng rơi xuống. Lý Sất nghiêng người tránh. Cái này một đao chém vào Lý Sất sau lưng xe ngựa thùng xe trên. Thùng xe bị tránh một cái chỗ rách. Ham La thực một đao rơi vào khoảng không. Sát theo một chân đạp hướng Lý Sất ngực. Lý Sất lần nữa tránh. Một cước này lại đạp ở trên xe ngựa. Nửa mặt thùng xe bị đạp bể. Ham La thực chủ ý là cầm Lý Sất buộc rời xe ngựa. Đến chỗ trống trải. Cái này người Trung Nguyên vậy cũng sẽ bị vây quanh vòng tròn. Nhưng mà Lý Sất liên tục tránh, vẫn còn ở bên cạnh xe ngựa. Ham La thực lại một đao càn quét. Lý Sất giơ tay lên dùng hắn loan đao cầm Ham La thực đao đỡ. Hai cây đao va chạm ở một nơi. Đương một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Ham La thực quyền trái hướng Lý Sất mặt đập tới. Lý Sất không tránh vậy không ngăn cản. Hắn tay trái hướng bên cạnh đưa ra. Đem trên xe ngựa một nửa gỗ bát. Ham La thực quyền trái đến. Lý Sất bên trái tay cầm một nửa côn gỗ cũng trở lại liền phốc đích một tiếng. Côn gỗ đâm vào Ham La thực cánh tay trái. Lý Sất phát lực lắc một cái. Ham La thực cánh tay trái liền bị thay đổi nửa vòng. Cánh tay mang Ham La thực thân thể cũng đi một bên méo một chút. Lý Sất cầm một nửa côn gỗ rút ra. Hướng Ham La thực ngực liên tục đâm xuống đi, đó không phải là lưỡi dao sắc bén. Đó là gỗ, cửa sổ xe một vòng khung gỗ. Trước bị Ham La thực một đao chẻ mờ. Cái này côn gỗ có một đầu là cái sừng nhọn một tí một tí một tí một tí. Lý Sất động tác cực nhanh. Gỗ ở Ham La thực ngực bên trong ghim vào rút ra. Mỗi một lần cũng mang ra ngoài một chùm máu tinh. Cái này tâm cao khí ngạo thanh nha thiên phu trưởng. Tổng cộng chỉ ra liền hai chiêu. Liền bị Lý Sất cầm toàn bộ ngực cũng đâm thành thịt nát như nhau. Cuối cùng một tí, Lý Sất cầm gỗ đâm vào Ham La thực hốc mắt bên trong. Sát theo bàn tay ở trên gỗ trùng trùng một chụp. Phốc, gỗ lại có thể từ cái ót đỉnh đi ra. Đầu lâu hẳn là không có hư mất. Ở phía sau gáy và đầu lâu tới giữa đâm đi ra ngoài. Gỗ nhọn trên máu đi xuống. Nhớp nhúa, ở Lý Sất buông tay ra một khắc kia. Ham La thực thi thể chậm rãi đổ xuống đất, chân rung động mấy cái, rất yếu ớt. Lý Sất xoay người nhìn về phía những cái kia hắc võ người, mỗi người sắc mặt đều có chút phát trắng. Có người thấy Lý Sất nhìn tới, đã ở theo bản năng lui về phía sau. Ham La thực võ công rất mạnh, bọn họ đều biết, như vậy mà cao thủ chân chính so chiêu, nhất là cái loại này chém giết sinh tử. Dù là hai người võ công chênh lệch không hề khác xa, nhưng quyết ra sinh tử tốc độ cũng sẽ không chậm. Chém giết sinh tử không phải điểm đến thì ngưng tỉ thí. Mỗi một chiêu đều có thể chết người, mà mỗi một chiêu đều là ở trong nháy mắt. Nếu như không phải là cái loại này chém giết, mà là đơn thuần tỉ võ, Ham La thực tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền bị Lý Sất đánh bại. Bốn phía hắc võ người dừng lại chốc lát, chờ được Hưu Mịch La mệnh lệnh. Thấy Lý Sất giết Ham La thực, Hưu Mịch La lập tức giống lên một tiếng. Còn đang chờ cái gì? Tất cả đều đi lên. Hắc võ người nghe được tiếng kêu sau vẫn còn do dự liền chốc lát. Dẫu sao cái đó người Trung Nguyên giết Ham La thực thủ đoạn quả thật quá tàn nhẫn chút. Có người thứ nhất đi về trước sông lên, phía sau đuổi theo cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Lý Sất đến khi người vọt tới trước người mình, người nọ gieo hò một đao rơi xuống. Lý Sất loan đao ra sau tới trước, một đao thọt vào người nọ mở to trong miệng. Loan đao mũi đao từ sọ đầu trên toát ra. Hạ một hơi thở, Lý Sất buông tay, bóp một cái ở gần người địch nhân cổ. Người nọ ở trong tay hắn thật giống như biến thành một cây gỗ. Lý Sất một cánh tay giơ bắt được người qua lại hoành bày. Một lát sau, cái này trên người là thêm mười mấy vết thương. Đều là thay Lý Sất ngăn cản đao lưu lại. Lý Sất một chân đạp ở trên thi thể. Dưới cự lực, thi thể cầm phía trước người đụng ngã lăn hết mấy. Có người sau lưng tới đây. Loạn đao chặt xuống. Lý Sất không có đi về trước né tránh. Mà là đi về sau đụng đi ra ngoài. Dùng sau lưng đụng vào những người đó trên mình. Đao liền tất cả đều rơi vào khoảng không. Lý Sất chợt xoay người. Hai cái tay đẩy hai người đầu hung hăng đụng vào nhau. Dầm một tiếng sau đó, hai người sọ đầu cũng xẹp xuống. Lý Sất từ đầu đến cuối đều ở đây xe ngựa vùng lân cận và hắc võ người chém giết. Một chiếc xe ngựa thành Lý Sất nửa bên bình phong che chở. Hắn vây quanh xe ngựa chuyển vòng giết. Chung quanh xe ngựa thi thể bắt đầu hơn cũng không có chỗ đặt chân. Mỗi một chân đạp xuống cũng sẽ đạp phải người. Lý Sất chuyển đến xe ngựa đối diện. Giết liền 3-4 người sau đó. Hắc võ người đã không dám tới gần nữa. Mà ở xe ngựa bên này. Hưu Mịch la theo xe hạ nhìn xem Lý Sất chân ở vị trí nào. Sau đó đưa tay một cái đem xe viên bẻ gãy. Hắn hai tay nắm càng xe hung hãn đâm vào thùng xe. Lại đâm xuyên xe ngựa một bên khác. Lý Sất đưa lưng về phía thùng xe không có chú ý tới. Thùng xe bỗng nhiên nứt ra. Càng xe liền trùng trùng đụng vào Lý Sất sau lưng. Càng xe đoạn khẩu chỗ kém không đủ. Mà đây loại mộc gai tự nhiên cũng có thể giết người. Nếu không phải Lý Sất trên mình còn có một kiện nhuyễn giáp mà nói. Cái này cây càng xe là có thể cầm hắn xuyên qua. Càng xe có chân to. Bị xuyên qua nói còn làm sao có thể chút nào còn sống cơ hội. To lớn lực độ hạ. Lý Sất bị đụng té sấp về phía trước. Nguyên bản lui về hắc võ người thấy cơ hội. Lập tức liền vọt tới. Lý Sất chịu đựng đau nhức trên đất lăn lộn. Thuận thế bắt lại bên cạnh thi thể binh khí. Một bên né tránh còn vừa đánh. Hưu Mịch la nhưng vẫn là không có dự định chính diện và Lý Sất giao thủ. Hắn ở xe ngựa bên này nghiêng đầu nhìn xem. Gặp Lý Sất miễn cưỡng đứng dậy. Hắn một chân đạp ở bánh xe trên. Một cước này đem xe trục đạp gãy. Hắn đem xe luân quăng lên tới hất ra. Lý Sất nghe được tiếng gió lập tức quay đầu. Hắn một đao chẻ ra. Nhưng phát hiện là cái nặng nề bánh xe. Cái này một đao chẻ ở bánh xe trên. Bổ ra hơn một nửa. Hưu Mịch la một tay chống xe ngựa nhảy qua tới. Một chân đạp ở Lý Sất ngực. Ở gỗ vụn phân bay bên trong. Lý Sất đi về sau té bay ra ngoài. Hưu Mịch la gặp Lý Sất lần nữa giãy giụa. Không nhịn được khẽ cau mày. Người này lại còn có thể đứng lên. Hắn một bên đi vừa hướng Lý Sất nói. Người cũng không phải có người nói mạnh như vậy. Nhìn như, người sắp không chịu nổi. Lý Sất phun một cái máu. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Ta một người chiến ngươi trăm người. Người như cũ không dám cùng ta chính diện đánh một trận. Vẫn còn dương dương đắc ý châm biếm ta. Lý Sất thối hết máu. Đi về trước một sông lên. Hưu Mịch la lập tức rút lui. Hắn lui trở về xe ngựa phía sau. Đi bốn phía nhìn xem. Bỗng nhiên liền thấy vậy một chồng ra. Mới vừa rồi chỉ lo suy nghĩ giết thế nào liền Lý Sất. Làm sao động thủ. Nhưng quên nơi này còn có tên kia một cây xương sườn mềm ở. Hắn đi qua một cước cầm phía trên ra cuốn đá văng. Động thủ gẩy liền mấy cái. Yến Tiên Sinh ngay sau đó lộ ra. Hưu Mịch la vui vẻ cười to. Đưa tay một cái nắm Yến Tiên Sinh vạt áo muốn đem người nhắc tới. Nhưng tại giây phút này. Một cổ thi thể bay tới. Thi thể kia đụng vào Hưu Mịch la trên mình cầm hắn đụng ngửa về sau. Hưu Mịch la còn chưa kịp ổn định thân thể. Một cái nhỏ máu quả đấm đến. Vậy trên nắm tay phá ra thịt. Chảy máu đổ vào. Tựa hồ còn mơ hồ có thể gặp nơi khớp xương dày đặc xương trắng. Phịch, một quyền này chính giữa Hưu Mịch la má phải. Hưu Mịch la đi về sau bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất lại lật lăn ra ngoài rất xa. cuốn mang theo tới một phiến cát vàng. Lý Sất khom người, rũ hai cánh tay, thở dốc từng hồi, trên mình máu, trong miệng máu, trên tóc máu, cũng đang không ngừng nhỏ xuống. Hắn đứng ở Yến Tiên Sinh trước người, mặc dù khom người, nhưng là lại ngẩng đầu nhìn ngã xuống đất kẻ địch. Cái bộ dáng này Lý Sất, mặc dù không có mang vậy trương dọa người dạ xoa mặt nạ, nhưng lại càng giống như là một cái dạ xoa. Hắn thở hào hên, nhếch môi, ngươi lại còn dám động hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.